Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, Băng Sơn học bá nữ versus xã hội Ngụy Tiểu Thúc Thúc. 3. Dù sao sau 10 lần bài thi này công trình lượng, ngẫm lại cũng sẽ siêu cấp nghiêm trọng. Mộ Ngôn Ngôn trực tiếp cự tuyệt, không được, đối mặt Tào Khánh chợt nâng lên một chương kinh ngạc tức giận mặt. Mộ Ngôn Ngôn mím môi, ngẫm lại vẫn là giải thích một câu. Thực xin lỗi, lão sư, ta gần nhất có việc, không thể sao, không nghĩ tới lần này liền chạm đến Tào Khánh nghịch lân dường như. Hắn đằng một chút lại theo trên chỗ ngồi đứng lên, ngữ khí so với vừa rồi càng thêm trực tiếp cùng phẫn nộ. Ngươi đang nói cái gì? Bình Ngôn, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi không nghĩ viết có thể không viết? Ngươi có phải không phải ngốc? Ta cho ngươi làm cái gì ngươi phải làm cái gì? Bằng không đâu, ngươi có thể trở lại phía trước thành tích sao? Nhưng là liền tính sao? Nàng cũng hồi không đến phía trước thành tích à? Ở trưởng thành Mộ Ngôn Ngôn trong mắt, sau 10 lần bài thi hoàn toàn chính là vô dụng thà phức tạp công trình. Chậm trễ thời gian cũng không phải là nửa giờ một giờ cái gì. Trọng yếu nhất là, liền tính đối sau bài thi cái này công trình thỏa hiệp. Cuối cùng, Bình Ngôn kết cục vẫn là không tốt à, bằng không thì cũng sẽ không có nàng ở trong này. Mộ Ngôn Ngôn lấy thủ che chán. Có một loại đại nhân đối mặt cố tình gây sự tiểu hài tử cái loại này nói không nên lời bất đắc dĩ. Điều này làm cho thấy rõ Tào Khánh nháy mắt sẽ không thích. Hắn giận muốn mở miệng nói cái gì đó thời điểm, Mộ Ngôn Ngôn trực tiếp vươn hai tay ngăn cản hắn. Giải thích, lão sư, như vậy đi, ta không sao bài thi, nhưng là ta hứa hẹn ở tiếp theo kiểm tra chúng ta nhất định sẽ tiến bộ. Được không? Dù sao vừa rồi hắn xuất tới được bài thi thượng tất cả đều là nhân. Điểm bề ngoài giống như chỉ có hơn 30. Kia muốn tiến bộ, hẳn là không là rất khó đi. Ha ha ha ha, nghe thấy lời này Tào Khánh sửng sốt, lập tức bộc phát ra vĩ đại tiếng cười. Cả kinh nhất chợt, điên điên khùng khùng, nhưng là thật rõ ràng. Hắn ở đối Mộ Ngôn Ngôn có trào phúng. Bình Ngôn, ngươi lời này nói được thật đúng là nắm chắc khí. Ngươi này thành tích giữ lại lâu như vậy chưa đi đến bước. Ngươi cho là ta sẽ tin tưởng ngươi. Cho nên, nói tốt là vì nàng thành tích khôi phục trước kia mà có khuyên giải an ủi cùng chiếu cố đâu. Này Tào Khánh, vì sao nói tràn đầy thứ? Nghe qua hoàn toàn đều là ở châm đối nàng. Mộ Ngôn Ngôn nhăn thanh tú mày. Vẫn là đã mở miệng hứa hẹn lúc trước chuyện. Ngươi không muốn cho ta đầy thứ sao bài thi là tốt rồi. Nếu lần sau ta không có tiến bộ lời nói, ta lại sao, không được sao, ha ha. Tào Khánh cầm lấy trên bàn bán đánh bài kiểm tra. Lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế, trực tiếp hướng Mộ Ngôn Ngôn trên người vừa ngã. Không là rất nặng, nhưng lực công kích hơi lớn, đầy trời bài thi rơi xuống. Mộ Ngôn Ngôn theo bản năng nhắm lại hai mắt, cánh tay có chút đau, vừa vặn nghe thấy Tào Khánh lời nói. Tốt ta đáp ứng ngươi, nhưng là ngươi trước đem bài thi cho ta bắt đi phát ra đi, lập tức hắn bước ra bước chân liền. Hướng tới văn phòng rời đi, đát đát đát tiếng bước chân nghe qua có chút sốt ruột. Lại làm cho người ta có chút không hiểu tức giận, Mộ Ngôn Ngôn quay đầu, xem hắn đi cách bóng lưng. Trong giây lát này đặc đừng nóng giận, Tào Khánh rõ ràng không thể làm người gương tốt, mặc kệ đối bạn học khác như thế nào. Đối Bình Ngôn chế ngạo cùng trào phúng, cùng với từng bước khuếch đại bạo lực hành vi, tuyệt đối là tạo thành Bình Ngôn tự sát nhất đại không thể khống chế nhân tố. Cho nên, nàng muốn ngược cặn bã, hẳn là hắn không sai, chỉ là hiện tại, hiển nhiên không thể một bước lên trời, vẫn là từ từ sẽ đến. Mộ Ngôn Ngôn khe khẽ thở dài, khom người, chuẩn bị nhặt lên trên đất bài thi rất nhiều. Mộ Ngôn Ngôn một bên nhặt thời điểm một bên còn đang suy nghĩ kế tiếp ứng nên làm như thế nào. Để cao thành tích lời nói, lập tức khóe mắt dư quang chỉ thấy bên người có một người ngồi xổm xuống. Thon dài trắng nõn ngón tay đồng dạng nhặt lên trước mặt bài thi. Mộ Ngôn Ngôn ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn chống lại người tới trong trèo con ngươi. Hắn ở lắp ba lắp bắp tự giới thiệu, đồng học nhĩ hảo, ta gọi Hạ Lương, hết chương.